tối hậu nhất cá lưu manh, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một kẻ lưu manh cuối cùng tác giả, là Tiêu Giang Quyền một lưu manh tiến hóa. Chương 66, hình nam, dịch yút file, nguồn, LXUS, Yến Tĩnh hôm nay ăn mặc thập phần gợi cảm, thân trên mặc một áo bó có quai đeo, hạ thân là váy ngắn cùng tất chân màu đen, cả người tản ra một lơ ị dụ hoặc đầy dã tính, từng đợi mùi hương đặc trưng của thiếu nữ đánh sâu vào khứu giác của Sử Hạo, thiếu chút nữa làm hắn ngất xỉu. Yến Tĩnh quả thật rất vui vẻ, chân ngọc được bao bọc bởi tất chân màu đen dãy loạn không ngừng, kiều đồn không an phận hoạt động liên tục trên đùi Sử Hạo, tuy còn cách một lớp quần áo nhưng Sử Hạo có thể cảm nhận rõ ràng những chỗ da thịt mềm mại trắng mịn của nàng ma sát mang đến kích thích. Thằng nhỏ sớm đã cứng như thép nhưng do vẫn bị kiều dồn của Yến Tĩnh đè nặng, thi thoảng nàng ta lại cựa quậy một chút, do một vài cơ hội ngẫu nhiên đó làm cho thằng nhỏ thiếu chút nữa là xâm nhập vào kiều đồn của nàng. Sử Hạo sắc mặt xanh mét, lơ ị cảm giác này khó chịu như thế nào thì không cần phải bàn, hắn xê dịch hạ thân một chút để Hạo ca của mình được tự do một tí, nếu cứ bị áp bức thế này có lẽ sẽ bị nàng ta nghiến đứt không chừng. Yến Tĩnh trải nghiệm cảm giác xe lăn tự động, thật thích thú, vì Sử Hạo cứ cựa quậy nên khó chịu nói. Đừng lộn xộn, anh cứ nhích tới nhích lui làm em khó chịu. Sử Hạo cười khổ, đại tiểu thư à, em cho là anh thoải mái lắm sao? Tuy vậy hắn cũng không dám nói ra, im lặng không nói thêm gì nữa, nàng ta muốn ngồi thì để cho nàng ngồi đi. Hạo ca, nhẫn nhịn một chút chờ ta, vượt khó làm giàu, xong nhất định sẽ giải phóng cho ngươi. Yến Tĩnh cảm giác lúc mình đánh tay lái, hai tay Sử Hạo luôn gác qua tay mình, cản trở đến việc cho xe tự trôi đi, vì thế tùy tiện cầm hai tay Sử Hạo gác lên trên chân mình, ma trường của Sử Hạo vì thế mà được vinh hạnh được đưa lên trên đùi của nàng, nhìn từ phía sau giống như là Sử Hạo đang vòng tay ôm lấy nàng, hơn nữa là nhân cơ hội làm mấy chuyện xấu xa. Sử Hạo vô cùng hưng phấn nhưng không nói ra, hắn cảm giác hạnh phúc như muốn hôn mê, sáng nay cánh tay mới khôi phục lại một chút chi giác, không nghĩ là nhanh như thế đã được thể nghiệm cảm giác hương diễm như vậy. Yến Tĩnh giống như là đối với chuyện nam nữ khá mơ hồ, ở trước mặt Sử Hạo nhưng không có một chút đề phòng nào mà con gái nên có, hoặc cũng có thể nói ở trước mặt Sử Hạo nàng như buông bỏ hê thảy không chút gì phòng bị cả, không thể không nói tính cách này không phải là nghiêm trọng một cách bình thường. Mỹ nữ ngồi trên đùi cùng đi xe lăn quanh vườn trường, cái tình huống này hiếm hoi như thế nào a? Hiện là xế chiều đúng là giờ ra chơi nên có cả đám người nhìn thấy. Kỳ quan, này, kẻ thì trợn mắt há mồm, kẻ thì bĩu môi khinh thường, một đôi kỳ nam dị nữ lập tức trở thành tâm điểm chú ý của trường nhị trung. Lãng mạn quá, anh xem người ta lãng mạn thế kia cơ mà, ai như anh lần trước đi thuê phòng còn dồn cục trên xe bus. Đi xe bus mới gọi là lãng mạn chứ em. Em mặc kệ, em cũng muốn chơi đùa cái kia, bằng không anh phải cõng em dạo chơi. Em không đem anh bức tử là không hài lòng a? Nhưng mà hình như bọn họ định dã chiến thì phải. Xuân Tâm nhộn nhạo quá, thôi thì mình đi tới sân thể dục lãng mạn chút nha. Sử Hạo nhanh chóng hết xấu hổ, một lão đại bị một nữ hài tử ngồi trên đùi khi đi xe lăn thì có tính là gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhắm mắt lại làm ngơ coi như không nghe không thấy, nhưng mà thằng nhãi này cũng quá vô sỉ, nhắm mắt vậy nhưng vẫn tựa vào lưng Yến Tĩnh. Trong khi hai tay đang ôm con bé, có tiện nghi mà không chiếm đó là thằng ngu. Vương bát đàn, Yến Tĩnh đang lúc cao hứng, sao để ý đến mấy lời đàm tiếu, ngay cả cảm giác khác thường dưới kiều đồn cũng không nhận thấy, đôi chân không ngừng quẫy đạp kiều đồn do đó mà loạn bày ra. Hờ đã con mắt cho thèm Sử Hạo thôi, miệng khanh khách cười, người không biết lại tưởng nàng bị thiên đình chạm đến hoa tâm mà không nhịn được rên gì à, xe lăn khi đạt đến vận tốc 20 mã. Éo hiểu gì đoạn này luôn, cũng là lúc hai người về đến nhà sau, Yến Tĩnh liền đứng dậy rời khỏi người Sử Hạo không khỏi có chút tiếc nuối, tuy tiểu đệ đệ bị áp bức khó chịu nhưng phải thừa nhận cái loại cảm giác kiều đồn ma sát da thịt chạm nhau quả thật là kỳ diệu. Yến Tĩnh cúi đầu chuẩn bị đem Sử Hạo đẩy vào trong phòng thì chợt phát hiện hạ thể Sử Hạo đã đem quần đội lên một khoảng cao, lại có một chút dấu vết ướt át. Yến Tĩnh tuy là hoàng hoa khuê nữ nhưng cũng đại khái biết tình huống này là cái gì, hồi tưởng lai tình cảnh vừa rồi không khỏi thẹn đỏ mặt lên, cao giọng gắt. Chấm, sắc lang, ngồi xe lăn mà cũng không chịu an phận. Sử Hạo khó chịu sửa lại. Chấm, làm ơn, là em ngồi trên đùi anh đấy, nếu là nam nhân bình thường tất nhiên là phải có cảm giác rồi, hơn nữa em lại không cho anh động, em nghĩ anh không khó chịu sao? Hừ, lại tiện nghi cho anh rồi, ăn đa ủ hũ của bổn tiểu thư lâu như vậy. Huy, em phải nói cho rõ ràng nha, là ai ăn đậu hũ của ai, anh còn đang cảm thấy thiệt thòi đây. Anh là hoàng hoa khuê nam vậy mà để cho em tiếp xúc thân thể như vậy, đã bị em hủy đi sự trong sạch rồi, nếu mà anh mang thai sẽ bắt em phụ trách. Sử Hạo vẻ mặt phẫn nhiên nói, Vì anh chiếm tiện nghi, bổn tiểu thư cũng không thèm so đo với anh. Dù sao để anh chiếm tiện nghi còn hơn là để cho tên kia. Cái gì mà tên kia? Không có gì, tiểu lưu manh, em bồi tiếp anh cả ngày như vậy, anh lấy gì cảm tạ em đây? Yến Tĩnh cười hì hì nhìn Sở Hạo, đôi môi kiểu diễm ướt át đối diện Sở Hạo không ngừng phả ra từng đợt hơi thở thoang thoảng như hoa lan, trên cánh mũi cao cao đáng yêu còn đọng một giọt mồ hôi sáng lấp lánh. Để có thể cảm tạ mà nói, anh chỉ còn cách đưa em nụ hôn đầu của anh. Sở Hạo không chút xấu hổ nói, nụ hôn đầu của hắn cũng không phải là nhiều bình thường. Mà là nhiều VL. Yên Tĩnh chợt nhớ ra lần trước mình cùng Sở Hạo môi chạm môi, chính là nụ hôn đầu tiên ngắn ngủi vội vàng kết thúc của mình, đều là do tiểu lưu manh này làm hại. Nàng bĩu môi khinh thường. Chấm, anh làm gì còn nụ hôn đầu tiên, mà nếu còn thì cũng chẳng đáng giá. Em đây là vũ nhục nhân cách của anh, nếu không cần nụ hôn đầu vậy anh chỉ còn cách đem cái đỗ lôi tư. Là Durex, một nhãn hiệu bao cao su nổi tiếng đấy ạ, thằng này nói chuyện với con gái bựa VL. Chân quý mà anh vẫn cất giấu cho em, ai thèm cái đó, em cũng không có dùng. Vậy không có biện pháp rồi, chỉ còn thân thể băng thanh ngọc khiết của anh thôi. Huyện Đông Sơn, cảnh mùa thu vào lúc hoàng hôn đẹp đẽ lạ thường, đẹp nhưng cũng vô cùng ngắn ngủi, làm cho con người ta một nỗi lòng say đắm cảnh chiều tà, như thấu hiểu tâm tình con người ta, ánh dương chậm rãi hạ xuống đỉnh núi phía xa kết thúc một ngày lao động mệt nhọc của phần lớn mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh trăng từ từ nhô ra phá tan tầng tầng đám mây che phủ, dần dần nhô lên cao cùng với bầu trời đêm yên tĩnh đầy sao, mang đến chút ánh sáng chống lại màn đêm hắc ám. Khoảng 8 giờ, Sử Hạo đang nghiên cứu làm thế nào lừa được Yến Tĩnh cùng mình thí nghiệm hiệu quả của đỗ lôi tư. Là Durex bao cao su đấy ạ, trước cửa đột nhiên xuất hiện một chiếc xe đắt tiền, đèn xe bắn ra ánh sáng trắng chói mắt, đem cửa nhà Sử Hạo chiếu sáng như ban ngày, Sử Hạo cùng Yến Tĩnh nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Sử Hạo đang cố đoán xem rốt cục là ai, dựa vào kiểu dáng của chiếc xe này mà đánh giá, hắn đoán không dưới vài chục vạn. Cửa xe chạm rãi mở ra, đi ra là một thiếu niên tầm mười mấy tuổi. Hắn nhìn hoàn cảnh xung quanh không khỏi nhíu mày lại, nơi như này cũng có thể để người ở được sao? Thật là không thể tin được, nhờ đèn xe và đèn đường chiếu rọi, Sử Hạo có thể nhìn rõ ràng tướng mạo của thiếu niên. Cảm nhận đầu tiên là bạn hữu này có thể làm cho đại đa số nam nhân tự ti về ngoại hình của mình, tóc ngắn bồng bềnh, áo sơ mi trắng hơi mở rộng cổ, tay áo sắn lên gần tới khuỷu, lộ ra làn da màu tiểu mạch. Chính là lúa mì đấy ạ, muốn biết màu nó thế nào thì xài Google thần trưởng cùng Wiki đại pháp thì ra ngay. Nói đơn giản là màu nâu nhạt nhưng không chính xác lắm, ánh mắt thâm thúy hữu thần, mũi cao thẳng, môi gợi cảm. Tất cả phối hợp cùng một chỗ nên giống như là một tác phẩm tinh xảo ưng ý của thượng đế vậy. Để chém vờ cờ lờ làm éo gì có ai như vậy, xe thể thao càng tôn lên khí chất của tướng mạo vốn tương đương hình nam. Diễn viên, ca sĩ nam, tuyệt đối là xử nữ hủy diệt giả, kẻ chuyên, thì, xử nữ, chính là Sử Hạo cực kỳ nghi hoặc trong ấn tượng của hắn không có ai như vậy, hắn bình thường không thích kết bạn dễ nhìn, như vậy khác nào tự mình tìm đả kích mà bạn hữu này tới nhà mình làm gì đây. Cách chương.